tranh thủ sớm một chút khôi phục mới có thể tiếp tục làm. Tu hành. Cô Nguyệt, ngươi nha mới vừa là muốn nói nấu cơm chứ? Tuyệt đối đúng vậy đi. Được rồi sư phụ. Không thành vấn đề sư phụ. Hắn lập tức ngoan ngoãn nằm xong, thuận tay còn lôi kéo chăn. Cô Nguyệt, hai người các ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói đi à? Ngưu ba ba, đem bên cạnh ngươi cái kia bàn trái cây đưa cho ta một chút, cút. Miệng nhà nó, lão tử không bao giờ nữa nghĩ quản đôi thầy trò này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, siêu không vui thăng tiên tháp sau chuyện này, Úc gia coi như là hoàn toàn sa sút đi xuống. Ngày đó tháp phá chi thời điểm, bên trong liên tục không ngừng tràn ra âm khí, sợ hư rồi mọi người. Ai cũng không nghĩ đến được xưng nối thẳng tiên giới tiên tháp, bên trong lại ẩn giấu đáng sợ như vậy âm khí. Thế cho nên toàn bộ Hoa Nguyên Thành đều chịu đến ảnh hưởng, âm khí tràn ngập mấy tháng không tiêu tan, linh khí diệt tuyệt, tu sĩ rối rít rời ra không dám tùy ý đến gần. Bây giờ Hoa Nguyên Thành cũng không còn năm đó tiên thành cảnh tượng, nghiễm nhiên đã thành một tòa thành chết. Lại cộng thêm ba đại thế gia gia chủ từ bên trong tháp chạy ra khỏi sau, rối rít tuyên bố đoạn tuyệt với Úc gia, cũng nói ra bên trong tháp chân tướng. Vậy căn bản không phải cái gì thăng tiên tháp, mà là đặc biệt hút thân thể người, tu vi, thậm chí còn nguyên thần ma tháp. Nếu không phải là phái vô địch nghệ thanh tôn giả, liều chết cứu giúp tháp đổ nát mà ra, cưỡng ép tỉnh lại trong tháp mọi người. Cả thanh giới tu sĩ hóa thần, sợ đều muốn gãy ở nơi này trong tháp. Tin tức này vừa ra, chấn kinh cả thanh giới. Tháp này âm tổn trình độ, so với ma tu tới càng tăng lên. Phải biết đối với tu sĩ mà nói, thân thể có thể sống lại, tu vi có thể lại luyện, nhưng nguyên thần một khi biến mất, chính là vĩnh viễn biến mất rồi, liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Trong lúc nhất thời tất cả môn phái toàn bộ đem mũi dùi nhắm ngay Úc gia, trước có bao nhiêu ủng hộ, hiện tại liền có bao nhiêu phỉ nhổ. Nguyên bản nằm ở một trong tứ đại thế gia Úc gia, đã có phân băng cách này thế. Môn hạ đệ tử môn nhân hoặc là trốn đi, hoặc là đổi tên đổi tính, không tới nửa tháng, thực lực đã không bằng tam lưu môn phái nhỏ. Đến lúc đó phái vô địch chi danh, lần nữa danh chấn thượng thanh giới, mà chi thân cứu cả thanh giới nghệ thanh, càng là thành công nhận đệ nhất kiếm tu. Từ mai, ta khả năng yêu cầu bế quan một đoạn thời gian. À, thật vất vả ăn bữa cơm no Thẩm Huỳnh, quay đầu nhìn một chút bên cạnh một mặt kiên định đầu bếp. Thương thế của ngươi không có tốt. Sư phụ không cần lo lắng, thương thế của ta đích xác là tốt rồi. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, thả xuống trong tay mới sao thức ăn nói. Chẳng qua là trải qua bên trong tháp trận chiến đó, cảm giác trước đây đã củng cố tu vi có chút giãn ra, nghĩ bế quan nghiên cứu kỹ, đánh vào một cái tu vi. Miệng nó, ngươi sẽ không lại ngừng hiểu không? Cô Nguyệt mở to mắt đứng lên, đây là muốn thượng thiên a. Chẳng qua là đối với kiếm ý có cảm ngộ mới mà thôi. Nghệ Thanh lắc đầu nói, không tính là đốn ngộ. Cô Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, như là muốn nói cái gì, lại không có mở miệng, hồi lâu lại ngồi trở xuống, tiếp tục lùa cơm. Ồ, vậy ngươi phải nhốt bao lâu? Thẩm Huỳnh hỏi. Nhanh thì 1-2 tháng, chậm thì 1 năm nửa năm. Nghệ Thanh trả lời. Lâu như vậy à? Bất quá sư phụ yên tâm, ta sẽ tận mau xuất quan. Ừm, hơn nửa kiếm ý của ta sớm đã thành hình, bế quan chỉ vì ổn định tu vi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ồ, ta chỉ là có chút vấn đề nhỏ. Sư phụ mời nói. Ngươi bế quan thời điểm, có thể đi ra nấu cơm sao? Hồi lâu, là đệ tử xem xét không chu toàn, nếu không ta chuẩn bị thêm một ít thức ăn, dùng thuật pháp phong tồn. Đầu bếp tốt, hiện tại hãy bắt đầu đi. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Cô Nguyệt, MDZZ, nhìn trước mắt hai cái lại bắt đầu thường ngày phạm ngu xuẩn bóng người. Hắn không có từ trước đến nay một trận phiền lòng, đột nhiên liền không còn khẩu vị. Ta ăn no. Nói xong, để đũa xuống, xoay người không nói một lời liền ra hậu điện. Ngưu tôn giả, nhìn lấy dường như cùng ngày xưa bất đồng. Nghệ Thanh nhíu mày một cái. Ừm. Thẩm Huỳnh cũng nhìn một chút phương hướng ly khai của hắn. Hắn hôm nay không có sù lông. Ngưu ba ba đi lần này, cả ngày cũng không thấy bóng người, liền ngay cả cơm tối cũng không trở về nữa. Ít đi cá nhân nhổ nước bọt, thật là có điểm an tĩnh quá mức. Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên bàn bánh ngọt, than một tiếng, thuận tay bưng lên một đĩa đi ra ngoài. Nàng tại đỉnh núi vòng vo 4-5 vòng, mới tại các cô em chỉ đường xuống, tìm tới ngồi trên sườn núi, nhìn lấy đầy đất củ cải ngẩn người Ngưu ba ba. Ăn không? Nàng trực tiếp đem bánh ngọt đưa tới. Cô Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, lườm một cái, lại quay đầu lại rồi. Ngươi tâm tình không tốt, cũng muốn ăn cơm à? Nàng trực tiếp đem bánh ngọt buông xuống, vỗ vai hắn một cái nói. Nói đi Ngưu ba ba, ngươi muốn cho nhà nào phá sản? Cô Nguyệt sửng sốt một chút. Ta tại sao phải để cho người phá sản? Các ngươi làm tổng giám đốc, trời lạnh vương phá không phải là phù hợp sao? Nàng cười nói. Cút. Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Ngươi cả ngày lẫn đêm đều đang suy nghĩ gì? Chớ phiền ta rồi. Ồ. Nàng bưng lên bánh ngọt liền định rút lui. Trở về. Hắn khóe miệng giật một cái. Lúc trước làm sao không thấy ngươi nghe lời như vậy? Vẫn thật là bưng đi. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Ngươi không phải là không muốn sao? Im miệng. Bánh ngọt lưu lại. Hắn lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi hoàn toàn không để ý tới người rồi. Thẩm Huỳnh than một tiếng. Không thể làm gì khác hơn là lại đi trở về. Trực tiếp tại ngồi xuống bên cạnh hắn. Đi theo hắn cùng nhau nhìn lấy đầy đất củ cải. Bắt đầu từng khối tiêu diệt trong đĩa bánh ngọt. Hai người đều không lên tiếng. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, toàn bộ vườn rau chỉ có người nào đó rắc rắc két gặm bánh ngọt âm thanh. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút. Mãi đến bầu trời cái đó vàng như trứng vịt mặt trời rơi xuống, đổi trên một vòng trăng tròn. Cô Nguyệt cái trán gân xanh, bịch bịch một cái đứt đoạn mất. Ngươi nói một câu sẽ chết à? Cái này nha rốt cuộc tới làm chi đi à? Ây! Không phải là ngươi để cho im miệng sao? Ngươi mẹ nó không phải là để an ủi ta sao? Có như ngươi vậy chỉ ăn đồ ăn không nói lời nào an ủi sao? Dầu gì hỏi một chút ta tại sao mất hứng chứ? Ồ, vậy ngươi tại sao mất hứng? Thỏa mãn ngươi. Cô Nguyệt sững sờ, chân mày nhất thời lại béo mà bắt đầu, há mồm lại nhắm lại, do dự hồi lâu mới quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước nói. Ngươi đồ đệ kia, lần bế quan này đi ra, tu vi ít nhất cũng sẽ tới hóa thần trung kỳ đi. Khả năng chứ, những thứ này nàng không hiểu. Cô Nguyệt thở dài một hơi, chúng ta nhận thức bao lâu rồi? Thẩm Huỳnh mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. 4-5 năm, đúng vậy, 4-5 năm. Hắn ánh mắt càng thêm phiêu ư, ngắn ngủi thời gian 4-5 năm. Hắn liền từ một cái kim đan tu sĩ, trực tiếp lên tới hóa thần, liên tục 2 lần đại đốn ngộ. Lời như vậy nếu là nói ra, toàn bộ tam thanh giới, sợ là không có ai sẽ tin tưởng đi. Lợi hại như vậy sao? Phàm là hóa thần giả, cái nào không phải là trải qua 4-500 năm khổ tu, mới có thể có thành tựu này. Ta tốn 300 năm thời gian, đều coi như là ngộ tính cao. Hắn mày nhíu lại đến sâu hơn, có thể ở trước mặt hắn, sợ là cũng bị người cười chết rồi. Thẩm Huỳnh bắt bánh ngọt tay dừng một chút. Thẩm Huỳnh, ngươi nói, chúng ta giàu gì cũng là đồng hương, ngươi tùy tiện mấy câu nói cũng có thể làm cho hắn lần lượt đốn ngộ, làm sao lại không giúp ta một cái đây? Hắn mang chút ít giận dỗi tựa như nhìn hắn một cái. Ta nói những thứ kia, ngươi không đều biết sao? Chính là biết mới không nghĩ ra à. Hắn một mặt táo bón bộ dáng. Ngươi hãy thành thật nói. Những thứ kia căn bản chính là lắc lư người đi. Ây. Nhưng là hắn liền lắc lư cũng có thể tăng cao tu vi. Hắn vẻ mặt càng thêm chán trường. Lão tử khổ luyện mấy trăm năm cũng không sánh nổi bị dao động một lần. Nghệ Thanh cũng tốt. Những người khác cũng tốt. Tu vi đều đang tăng lên. Cũng chỉ có ta. một người không có tiến thêm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nghĩ đến thông. Ngộ tính của ta liền thực sự kém như vậy, một chút đều ngộ không tới. Ta đây rốt cuộc xuyên việt đến cái thế giới này tới làm chi? Có ý nghĩa gì? Ngày đó ta lâm vào tâm ma thời điểm trở lại hiện đại rồi, hơn 300 năm rồi, ta còn tưởng rằng ta sớm quên bên kia hết thảy, không nghĩ tới nguyên lai nhớ đến rõ ràng như vậy, có lẽ ta căn bản cũng không thuộc về. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị nhét miệng đầy bánh ngọt, vừa muốn chừng những người bên cạnh, cái chán lại bị gõ một cái. Ngu si, ngươi biết bộ dáng bây giờ của ngươi tên gì sao? Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói. Cái gì? Hắn theo bản năng hỏi một câu, nàng đột nhiên nghiêng người đến gần, nhìn lấy ánh mắt của hắn, gần từng chữ một, kiểu cách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, dịch gia chi mời, đầu bếp tu vi cao, phòng đến nhanh, mắc mớ gì tới ngươi? Thẩm Huỳnh ghét bỏ quét mắt nhìn hắn một cái, bên mắt trợn trắng vừa nói, kiếm pháp của hắn là tự nghĩ ra, tu vi là tự luyện, đốn ngộ cũng là chính mình ngộ, ăn nhà ngươi gạo. Ách, coi như ăn cùng ngươi có cái gì quan chuyện, ngươi làm gì vậy muốn cùng hắn so với? Có thể kéo xuống đi ngươi, ngươi là ngươi, hắn là hắn, liền căn đều không có ở đây một cái thế giới. Nguyên vốn cũng không có nhân quả gì quan hệ, ngươi rốt cuộc nơi nào nghĩ không ra, gắng phải cùng người ta chết dập đầu, so sánh những thứ này. Nàng chập chập hai tiếng, Ngưu ba ba ngươi bao nhiêu tuổi rồi, vẫn như thế kiểu cách. Cái này không giống nhau, nơi nào không giống nhau, ngươi tại hiện đại thời điểm, cũng lúc nào cũng quấn quýt Bill Gates so với ngươi có tiền, ngày ngày ngủ không yên giấc sao. Không cách nào phản bác. Mỗi một người đều là không giống nhau, tính cách không giống nhau, cảnh ngộ không giống nhau, kết cục tự nhiên cũng không giống nhau. Nàng tiếp tục nói, ngươi không tìm một cái tốt một chút mục tiêu so với, dầu gì một cái thôn đi ra ngoài, làm sao không so với ta so với. Ai có thể cùng ngươi một cái phần mềm hack so với. Mỗi một người đều có chính mình am hiểu. Đừng tận nhìn chằm chằm tu vi của chính mình, so với kiếm tiền tới, chúng ta người nào là đối thủ của ngươi? Hai ngày trước, ngươi không phải là còn gài bẫy phong ảnh 2/3 cái truy hồn lâu à? Ai gài bẫy? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái. Trong tam thanh giới, ta cung cấp hạ trung hai giới tin tức cho hắn. Ba thành bên trong chiêm hai thành không phải là rất công bình sao? Thẩm Huỳnh cắt một tiếng. Hạ giới tin tức không phải là thỏ đưa cho ngươi sao? Rõ ràng không hề làm gì cả, liền bạch chiếm người ta 2/3 cổ phần. Cái này rõ ràng chính là há mồm chờ sung dụng đi. Lại nói thượng thanh giới ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì hỏi thăm hạ giới chuyện. Hắn tự nguyện ký khế ước, trách ta la. Cô Nguyệt một mặt buôn bán giả cười. Quét nàng một cái nói, ta liều mạng như vậy vì môn phái kiếm tiền, đều là vì ai vậy? Còn không phải là vì nuôi các ngươi đám này kẻ tham ăn. Dạ dạ dạ, Ngưu ba ba V5, Ngưu ba ba ngang ngược. Hừ, cần ngươi nói. Ngược lại, không cần bởi vì người khác ưu tú, liền hoài nghi mình a. Nàng tiếp tục gặm chính mình bánh ngọt nói, các ngươi không ngày ngày nói. Đại đạo 3000 sao, vốn là đi cũng không phải là cùng một cái đường, mù so cái gì hạng nhất đây. Cô Nguyệt sững sờ, quả thật đại đạo 3000, nghệ thanh là nghệ thanh, hắn là hắn. Tu đạo vốn chính là tu đạo của mình, cùng những người khác không liên quan. Nghệ thanh có thể được đốn ngộ cái kia là hắn vận mệnh của chính mình, hắn có thể xuyên việt đến cái thế giới này, cũng là vận mệnh của chính mình. Cần gì phải quấn quýt với những thứ này. Trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, một mực ứ động với con tim tâm tình nhất thời tán đến sạch sẽ không chút tạp chất. Trong cơ thể tầng kia một mực không cách nào đột phá tường ngăn, mơ hồ có sụp đổ khuynh hướng. Cảm ơn, ta biết rồi. Hắn cười một tiếng, qua tay lại đem trong tay nàng cái đĩa đoạt lại, nắm lên phía trên cuối cùng ba khối bánh ngọt, lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai, một cái nhét vào trong miệng. Thẩm Huỳnh, ngươi không phải là đưa cho ta sao? Cô Nguyệt tựa như khiêu khích nhướng nhướng mày, đi đi đi, lấy thêm mấy đĩa qua tới. Mẹ kiếp, nếu không phải là đầu bếp bế quan, nàng bất kể con này kiểu cách quỷ. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Không phải là đầu bếp muốn bế quan, nghĩ tới ta cho ngươi nhiều rút ra điểm sinh hoạt phí, xong đi trong thành xuống quán ăn sao? Ây! Ngưu ba ba trong lòng hắn xếp vào máy nghe lén sao? Đáng sợ! Cho! Hắn móc ra cái túi linh thạch đưa cho nàng. Hôm nay ta cao hứng, thưởng ngươi rồi. Thẩm Huỳnh nhận lấy nhìn một cái, nhất thời bị tràn đầy túi linh thạch chợt hiện mắt bị mù, nhiều như vậy. Ngưu ba ba, ngươi không có lên cơn sốt đi. Nói lấy đưa tay hướng hắn cái trán tìm kiếm. Cút! Hắn một cái vỗ xuống nàng móng vuốt. Ngươi có đi hay không? Không đi ta thu hồi. Được rồi ba ba, không thành vấn đề ba ba. Nàng dây lên, xoay người liền hướng đỉnh núi đi. Mới vừa đi ra mấy bước, lại nghe thấy cô Nguyệt lại tăng thêm một câu. Ồ đúng rồi, quên nói. Ta đốn ngộ sau không biết lúc nào sẽ tỉnh, cho nên đó là phái vô địch tương lai 2 tháng sinh hoạt phí. Tiếng nói vừa dứt, màu trắng quầng sáng nhất thời quét về cả môn phái. Quanh người hắn linh khí trong nháy mắt tăng vọt, hoàn toàn lâm vào trong đốn ngộ. Nắm túi Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó. Ngưu ba ba đốn ngộ này, trực tiếp ngồi suốt hơn 2 tháng. Tu vi cũng theo hóa thần sơ kỳ, tăng đến hóa thần hậu kỳ. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được nhảy lớp mùi vị, không thể không nói, quá đã. Đột nhiên có chút tiếc nuối, làm sao không sớm một chút tìm phần mềm hách Huỳnh nghiêm túc tán gẫu một chút. Trong lời của nàng tuyệt đối mang theo tăng XBUFF, sớm một chút trò chuyện có lẽ đã sớm phồng lên rồi. Thịt trâu xào quá già, thịt gà không có thả hột tiêu, cá điều rán, canh hầm đến không nồng. Ngưu ba ba, như ngươi vậy quá không tôn trọng động vật nhỏ rồi. Muốn không phải là để cho Tiểu Hồng làm. Im miệng. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Đi ngươi em đi nói chuyện phiếm. Cùng thằng này ngốc 5 phút. Hắn cũng có khí ra bệnh tới. Hoặc là ăn, hoặc là cút. Khó ăn còn không để cho người ta nói rồi. Ủy khuất. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia Dịch Phong quen lắm sao? Cô Nguyệt thả xuống trong tay sao cuối cùng một đĩa thức ăn hỏi. Ai? Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, xốc lên một miếng thịt thả vào trong miệng, sắc mặt nhất thời sụp xuống. Dịch Phong là chủ nhà họ Dịch. Cô Nguyệt giải thích, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Chính là môn phái thi đấu cái kia mấy ngày, ngồi ở ngươi bên phải mang theo linh thú cái đó. Trong đầu Thẩm Huỳnh nhất thời thoáng qua một cái run lẩy bẩy mèo lớn, thoáng qua nhưng hiểu ra. Ồ, ngươi nói thế nào cái mèo nô? Mèo nô cái quỷ gì? Đây chẳng qua là hắn linh thú. Xin chào 2 lần, không quen. Nàng thuận miệng nói. Nói xong giống như lơ đãng hướng bàn bên ngoài, yên lặng bới bới chén kia thịt. Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, cầm lên trên bàn khác một đôi đũa, giơ tay liền hướng trên tay nàng gõ đi lên. Không cho ném, ăn hết. Nói xong rồi, 3 ngày mới có thể tới bên ngoài lần kế quán ăn. Bữa này ngươi cho ta ăn thật ngon đi xuống, không cho lãng phí. Cầm thù. Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái, càng ngày càng nhớ bế quan đầu bếp. Ăn đã quen cao cấp đầu bếp thức ăn cầm tay, lại tiếp tục ăn Ngưu ba ba làm, cũng quá đau khổ. Vậy thì kỳ quái, hắn làm gì đột nhiên cho ngươi xuống thiệp? Cô Nguyệt móc ra một tấm màu hồng thiệp mời, đưa cho nàng nói. Sáng sớm hôm nay vừa lấy được, nói là mời ngươi đi Dịch ra một tự, lãnh giáo ngự thú chi pháp, viết vẫn là của ngươi tên, mà không phải là phái vô địch trưởng môn. Thẩm Huỳnh nhận lấy thiệp nhìn một chút, mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Ồ, ta ngày đó hình như là đã đáp ứng hắn, có rảnh rỗi cùng nhau đi bắt chân quý động vật nhỏ. Không trách. Cô Nguyệt gật đầu một cái, lần trước tại Thăng Tiên Tháp thời điểm, chỉ kia kêu Tuyết Ngân Sư Hống Thú bị trọng thương, có lẽ cuối cùng vẫn không thể nào chịu nổi. Hắn bây giờ gọi ngươi đi, trừ muốn cùng ta phái giao hảo bên ngoài, phỏng chừng cũng quả thật muốn đi lại tìm một cái mới linh thú.

liền ngất đi. Con linh thú kia đều tỉnh dậy, nàng tìm không có vừa mới lên mà tới cái truyền tống trận kia. Đang do dự, muốn không dứt khoát trực tiếp nhảy xuống đi rồi, ngược lại tại phái vô địch cũng là như vậy lên xuống núi. Đột nhiên lại nhìn thấy phía bên phải trong rừng rậm, mơ hồ thoáng qua một đạo bạch quang. Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, truyền tống trận giống như cũng là phát bạch quang, đáy lòng vui mừng liền vội vàng đi tới. Mở ra phía trước cây diệp nhất nhìn, lại nhất thời trợn to hai mắt. Thật là nhiều tiền a. Trước mắt là một hang núi, chẳng qua là động là dùng linh thạch xây lên, mơ hồ lộ ra bạch quang, dựa vào một chút gần liền có thể cảm giác được đập vào mặt linh khí nồng nặc. Thẩm Huỳnh sờ sờ, dịch ra là thực sự cường hào a, đột nhiên có loại muốn gọi Ngưu ba ba xung động. Ôm đi thăm chút nào trạch tâm tình, Thẩm Huỳnh đi thẳng vào. Bên trong động lớn hơn, thoạt nhìn giống như một mỏ linh thạch một dạng, mặt đất vách tường khắp nơi đều là linh thạch thượng phẩm, mặt đất rất là bằng phẳng, bốn phía không có vật gì, chẳng qua là chính giữa đoàn một cái to lớn,